Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, tượng chuyển chi thuật. Ồ, là Hatake Kakashi sao? Đây chính là một cái 10 phần người thú vị. Kisame cười nói. Cái gì? Là cái kia làm người ta ghét ra hỏa. Lúc trước kém một điểm đem hắn đưa cho tà thần đại nhân đương tế phẩm. Hidden kêu lên. Thôi đi, là tên kia. Kakuzu khó chịu nói. Hiển nhiên là nhớ lại trước đó giao thủ kinh lịch. A lạc, cái này Hatake Kakashi chẳng lẽ các ngươi đều giao thủ qua sao? Một bên Deidara nghi ngờ nói. 10 phần cường hãn đối thủ. Kisame nói. Năng bị Kisame như thế tán thưởng. Thật đúng là có ý tứ. Deidara nói. Khóe miệng hiện ra mỉm cười. Lúc này tiệt nói ra. Cái này Hatake Kakashi đúng là một cái rất khó giải quyết ra hỏa. Vừa mới ta bất quá ra hiện tại hắn phụ cận điều tra một chút. Liền lập tức bị phát hiện. Lấy ngươi ẩn tàng năng lực đều có thể một nháy mắt phát hiện sao? Pen mở miệng nói. Đúng vậy, Pen, thực lực của hắn, so với mấy năm trước, cường hãn hơn. Tiệt nói, như thế phiền phức, hiện tại phong ấn đã đến thời khắc mấu chốt. Còn không thể gián đoạn. Xem ra muốn sử dụng chiêu kia đến kéo dài một ít thời gian. Pen, phải dùng chiêu kia sao? Tiệt nói. Lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Chỉ có thể như thế. Người bình thường đi qua cũng là lãng tốn thời gian. Dùng tượng chuyển chi thuật phân ra 30% năng lực. Nghĩ đến có thể ngăn cản một chút thời gian. Như vậy, các ngươi ai đi? Pen nói. Nhìn về phía người ở chỗ này. Thủ lĩnh, để ta đi. Trước đó ta không có đưa tên kia đi gặp tà thần đại nhân. Là cái rất lớn tiếc nuối. Hiện tại nhưng để bù đắp nỗi tiếc nuối này. Hidden, người vẫn là thôi đi. Trạng thái toàn thịnh đều không phải người ta đối thủ. 1/3 chakra đi. Chỉ là lãng tốn thời gian mà thôi. Kakuzu diễu cợt nói. Hỗn đàn. Nhẫn thuật của ta một chiêu liền đầy đủ bị mất mạng. Cùng chakra một chút quan hệ đều không có. Đáng tiếc, năng lực của ngươi đã bị người ta biết. Vô dụng, ghê tởm. Thủ lĩnh, để ta đi. Vừa vặn cũng nghĩ báo trước đó ân oán cá nhân. Trước thăm dò kỹ cũng không tệ. Trước đó nhưng không có toàn lực xuất thủ qua. Kisame lộ ra mình răng nanh. Nói, ta cùng Kisame cùng đi. Lúc này. Một mực trầm mặc Itachi cũng mở miệng nói ra. Pen nhìn hai người một chút. Nói ra. Tốt. Liền hai người các ngươi cá nhân đi. Dù sao đối thủ là cái kia Hatake Kakashi. Kéo dài thêm một chút thời gian. Phong ấn tiến độ so tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Lại mấy giờ như vậy đủ rồi. Vâng. Pen thấy thế hai tay kết ấn. Thì triển tượng chuyển chi thuật. Tượng chuyển chi thuật. Là Pen Rinnegan đặc hữu nhẫn thuật, có thể tướng một người chakra kèm theo tại người sống tế phẩm trên thân. Từ đó để tế phẩm biến thành một cái tinh xảo thế thân để chiến đấu nhẫn thuật. Căn cứ phân phối chakra lượng đến quyết định cái này thế thân thực lực. Chỉ cần chakra đầy đủ, thế thân có thể sử dụng bản thể toàn bộ năng lực. Bao quát huyết kế giới hạn, chỉ bất quá chỉ có thể phát huy ra 30% năng lực. Một chỗ cách trên vách đá, Itachi cùng Kisame bản thể chính ngồi xếp bằng trên mặt đất. Itachi đại ca, xem ra lại muốn cùng cái kia Hatake Kakashi tác chiến. Bất quá, còn có một cá nhân là đệ đệ của ngươi. Không biết ngươi là tâm tình gì? Kisame, lời của ngươi nhiều lắm. Chuẩn bị chuyên tâm chiến đấu đi. Ha ha, tốt, Itachi đại ca, hai người nói xong. Lần nữa nhắm mắt lại, tượng chuyển chi thuật thao tác, còn cần chính bọn hắn đến thực hành. Pen chỉ là làm một môi giới, đem bọn hắn chakra ký sinh tại tế phẩm trên thân. Một bên khác, Kakashi bọn người nghỉ ngơi về sau, lại lần nữa xuất phát, nhưng là qua không đến bao lâu, liền lại lần nữa ngừng lại. Dừng lại, Kakashi kêu lên, Kakashi sensei, thì thế nào? Naruto vội la lên, Kakashi còn chưa nói hết, chỉ phía trước, đám người nhìn lại, chỉ gặp hai người mặc màu lót đen hồng vân bào người đi phía trước đi tới. Sasuke biểu lộ trong nháy mắt thay đổi. Naruto cũng là kinh ngạc không thôi. Uchiha, Itachi, Sasuke kêu lên. Sakura thấy thế nguyên bản còn hơi nghi hoặc một chút. Dù sao hắn nhưng chưa từng gặp qua Itachi. Nhưng là nghe Sasuke như thế vừa gọi, Sakura trong nháy mắt sáng tỏ. Đây chính là Sasuke Kaka sao? Trong truyền thuyết Uchiha phản nhẫn. Sasuke, thật sự là đã lâu không gặp. Người vẫn là như cũ. Itachi lạnh nhạt nói. Naruto nhìn về phía Sasuke. Gặp Sasuke kia kích động dáng vẻ. Không khỏi có chút không yên lòng. Sasuke, tỉnh táo một điểm. Naruto kêu lên. Cái này thật đúng là lần đầu tiên lần đầu. Đến phiên Naruto để Sasuke tỉnh táo. Sasuke nghe vậy hít sâu một hơi. Lập tức chú ý tới Itachi bên cạnh còn có một người. Liền là trước kia Itachi cộng tác. Nhìn tới vẫn là cùng một chỗ hành động. Kaka bây giờ còn đang hiểu nội ứng. Người bên cạnh hẳn là giám thị hắn. Ta không thể lộ ra chân ngựa. Bằng không, Kaka cố gắng liền uổng phí. Sasuke ý niệm trong lòng nhất truyền. Liền tỉnh táo rất nhiều. Ồ, Itachi đại ca, xem ra đệ đệ của ngươi so trước đó muốn thành thục không ít a. Lần trước thế nhưng là vừa thấy mặt liền công đến đây. Lần này thế mà còn có thể tỉnh táo lại. Kisame vừa cười vừa nói. Chỉ là trên mặt dáng tươi cười tựa hồ có 10 phần trào phúng ý vị. Itachi không để ý đến. Mà là nhìn về phía tới Kakashi. Nói ra, Kakashi tiền bối. Đường này không thông. Tạm thời làm phiền ngươi tại nơi này ngốc một hồi. Kakashi khẽ cười nói. Itachi, ngươi có lòng tin lưu lại ta sao? Chỉ bằng mượn ngươi cái này không nguyên tác thể 1/3 chakra. Kisame cùng Itachi nghe vậy đều là con ngươi co rụt lại. Bị nhìn xuyên rồi. Chỉ là trong nháy mắt. Làm sao có thể. Tượng truyền chi thuật tuyệt không phải dùng mắt thường liền có thể phân biệt ra được nhẫn thuật. Huống chi còn là tinh như vậy xác thực trị số. Hatake Kakashi. Quả nhiên danh bất hư truyền. Như thế một nháy mắt liền xem thấu sao. Kisame thấp giọng nói. Không hổ là Kakashi tiền bối. Ta biết, cầm xuống ngươi tự nhiên là không thể nào. Nhưng là kéo dài một chút thời gian vẫn là có thể. Vậy ngươi liền thử một chút đi. Kakashi nói. Khẽ, Kisame thấy thế cũng nghiêm túc. Giao ki hướng trên trời quăng ra. Trực tiếp hai tay kết ấn. Hắn biết Kakashi tốc độ rất nhanh. Nếu để cho hắn động thủ trước. Chỉ sợ hai người ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Liền bị miểu sát. Cho nên, nghĩ chế tạo sân nhà tiện lợi lại nói. Thủy độn, bạo thủy trùng ba. Chỉ gặp Kisame bụng bỗng nhiên bành trướng lên. Lập tức, cúi đầu, miệng một trương. To lớn dòng nước từ Kisame trong miệng phun ra ngoài. Sasuke bọn người là kinh hãi. Thật là đáng sợ chakra lượng. Chiyo lẩm bẩm nói. Bất quá một lát, liền tạo thành một mảnh hồ nước. Thấy chỗ, tất cả đều là dòng nước. Cái này là đáng sợ đến bực nào chakra lượng. Có thể tại trong khoảnh khắc liền tạo thành cải biến địa hình thủy độn. Hơn nữa nhìn đi lên còn tia hào không phí sức khí. Đám người nhao nhao vọt lên. Để tránh bị dòng nước cuốn đi. Kisame nhảy lên một cái. Bắt lấy trước đó ném ra Kisame. Vác lên vai. Nói ra, như vậy, trò chơi bắt đầu. Thiên tài 1 giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Sogo tiểu thuyết bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.